Chương 208, Trung cực thể thuật, dẹt đen giang nứt gió lốc. Ta chính là Sột Sủ Kỳ Diêm La Vương, Sột Sủ Kỳ cả gù dạ phụ thân lấy đi cả gù dạ một máu nam nhân, ta ngu xuẩn người đời sau. Vì sao không bái kiến tổ tiên? Vừa nói chuyện, mỏ nẹt cái chán câu ngọc dìn nghệ gẳng tản mát ra một ánh hào quang, bạch nhãn tự động kích hoạt, nhưng từ ở bề ngoài xem trừ không có góc ở ngoài cùng Sột Sủ Kỳ một tộc giống nhau như lúc phía dưới cả gù dạ nhất mạch tộc nhân rối loạn tương bừng. Cái này tình huống gì Sột Sủ Kỳ Diêm La Vương chưa nghe nói qua à, nhưng có thể có gìn. Xa gìn gắng người khẳng định yếu không, xem bộ dáng thật đúng là Sột Sủ Kỳ người, chỉ là vì sao chưa bao giờ nghe đây mà còn hắn nhắc tới Sột Sủ Kỳ cả gù dạ cái kia bị bọn họ phong ấn đến dưới chân cả gù dạ sao? Dựa theo hắn nói chuyện, là hắn lấy đi cả gù dạ một máu, sau đó sinh ra Sột Sủ Kỳ cả gù dạ cùng Sột Sủ Kỳ hạ gõ rổ mổ không riêng gì cả gù dạ hậu nhân. Toàn bộ mặt trăng đều đầu đầu, kia cổ căm phẫn tâm tình càng rõ ràng, nếu như nói lần trước là ngoài ý muốn, như vậy lần đã không có chạy, kia phát ra. Căm phẫn tâm tình người nhất định là Sột Sủ Kỳ cả gù dạ không thể nghi ngờ bị con mình liên thủ phong ấn đáng thương nữ nhân các hạ Sột Sủ Kỳ nhất tộc trên mặt trăng tộc trưởng, cũng chính là tổ nệ gì cha tên là Sột Sủ Kỳ vũ bay nam nhân tiến lên trước hai bước, đối với sẻn rủ mỏ nẹt là Sột Sủ Kỳ sự tình hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Húng chi hắn từ tổ tiên nơi đó cũng chưa hề biết có người như vậy tồn tại. Trên người người này tràn đầy không hợp lý, không phải Sột Sủ Kỳ, vì sao có gìn xạ gìn gẳng cùng bạch nhãn, nếu như là, vì sao ngàn năm qua không có hắn tin tức đối phương ý đồ không rõ, thân phận không biết, đồng nhiên xuyên Việt từ địa cầu đi tới mặt trăng lối đi rốt cuộc là vì cái gì Sột Sủ Kỳ vũ bay có chút do dự không chừng. Phụ thân đại nhân, bọn họ theo lý thuyết là địch nhân tới. Chúng ta và bọn họ không có gì để nói. Zden có chút phẫn hận nhìn Sột Sủ Kỳ vũ bay, vô luận là hạ gõ rổ mổ vẫn là cả gù dạ hậu nhân, đều là cả gù dạ cựu nhân, phong ấn mâu thân mình loại này đại nghịch bất đạo hành vi đều làm được, thật là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Mò nẹt liếc một cái Zden khiến hắn im miệng, cả gù dạ cùng hạ gõ rổ mổ quả thật thật chó. Hai cái tên khốn kiếp tin vào cóc sàng luôn phong ấn lao mụ còn để lại người nhìn không để cho nàng đi ra. Phi nhân thai A ngẫm lại mò nẹt phát hiện hắn quả thật không có gì cùng những người này được rồi. Khi ủ gạ là vai quần chúng nhất tộc, trên mặt trăng Sột Sủ Kỳ cũng là như vậy, trừ tố nệ gì trên một lần kính ở ngoài còn lại ngay cả vai quần chúng cũng không tính, không cần phải cùng bọn họ nói nhảm. Ta tới lấy đi nguyên bản là thuộc về ta đồ vật, cái kia kim sắc to lớn kẹn sợi gẳng, ta muốn. Phất phất dẹt đen quạt tròn, mò nẹt từ tố nói, đi tới mặt trăng chủ yếu mục đích một trong. To lớn kẻn sợi gẳng trên bản chất chính là vô số bạch nhãn tụ tập trung một chỗ tạo thành vật thể, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng nếu như có thể tiếp nhận với hắn mà nói tuyệt đối là kinh khủng tăng lên, vận khí tốt nói không chừng có thể trước thời hạn mở ra kẻn sợi gẳng. Làm sao ngươi biết vật kia Sột Sủ Kỳ vũ bay dao động thất kinh hỏi, đó là bọn họ ngàn năm qua góp nhặt bạch nhãn cùng tông ra mắt người, to lớn kẻn sợi gẳng sự tình chính là bọn hắn trong tộc cơ mật. Kẻn sợi gẳng chia làm hai loại, một loại là kim luân kẻn sợi gẳng chính là từ bạch nhãn tụ lại biến thành năng lượng vĩnh động cơ, khác một loại là từ bạch nhãn tiến hóa tới vĩnh hằng kẻn sợi gẳng, nhưng vô luận kia loại người ngoài đều không thể nào biết. Làm ngàn năm qua mặt trăng hàng lâm người thứ nhất, đối phương vậy mà biết bọn họ trong tộc bí mật làm ngàn năm qua mặt trăng hàng lâm người thứ nhất, đối phương vậy mà biết bọn họ trong tộc bí mật điều này sao có thể ngươi không có tư cách biết. Xem ở các ngươi là ta cùng cả gù dạ hậu nhân phân thượng, ta cho các ngươi một phút cân nhắc, không cho, chính ta sẽ đi cầm. Phất phất dẹt đen quạt tròn mò nẹt nhắm mắt lại chờ đợi kết quả, hắn không phải thánh nhân, bởi vì muốn lực lượng mà sát nhân loại chuyện này hắn cũng không làm thiếu, nếu không hắn thuộc tính điểm không sẽ tăng lên nhanh như vậy, cho những thứ này người một phút thời gian cân nhắc, hắn đã có thể được xem nhân tử. Không cầu hoa tươi dù sao hắn hoàn toàn có thể kêu cũng không đánh trực tiếp tiếp nhận kẹn sợi gẳng, sau đó đem bọn họ đều giết chết, đều là đều vui vẻ. Một phút thời gian chớp mắt rồi biến mất, chờ mỏ nẹt lần hai mở mắt thời điểm nên đón là vô số quyền ảnh. Bắt thập thần không kích bạch nhãn nhất tộc huyết kế giới hạn sát chiêu một trong, Sột Sủ Kỳ cả gù dạ tuyệt học bị Sột Sủ Kỳ cả gù dạ học qua đi ở cho trên mặt trăng hậu nhân. Xem ra, cái này chính là các ngươi lựa chọn. Mò nẹt cười lạnh một tiếng, có lúc người chính là ngu xuẩn như vậy, cấp cho đối phương còn sống cơ hội lại không hiểu được quý trọng. Không đối mặt là vô số quyền ảnh, Sẻn rủ mỏ nẹt một tay nắm lấy dẹt đen quạt tròn, một cái tay khác xách quạt tròn phía dưới liêm đao, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh xuất hiện ở sụt sủ kỳ nhóm yếu gà trên không. Thể thuật dẹt đen áp hại nắm dẹt đen quạt tròn cánh tay chậm rãi tụ lực, rồi sau đó mỏ nẹt nành cười một tiếng gắng sức đem quạt tròn ném ra, dùng dẹt đen làm vũ khí áp hướng đối phương tổn thương nhân mạng, gọi tắt dẹt đen áp hại không muốn a phụ thân đại nhân theo dẹt đen hét thảm một tiếng. Phía dưới một hồi náo loạn, bị tạp chủng mấy cái xuất sủ kỳ tộc nhân trong nháy mắt mất mạng, mỏ nẹt lực lượng cộng thêm dẹt đen tính đặc thù, trực tiếp đưa đến hất ra dẹt đen biến thành một viên lưu tinh chú y, kia huy động cảm giác thật là không nên quá chua sảng. Vẫn chưa xong đây ta nhi, nhẫn mại thoáng cái, bị phụ thân đại nhân làm bình khí chẳng lẽ không đúng ngươi vinh hạnh sao? Mỏ nẹt liếm liếm đầu lưỡi dùng sức bắt quạt tròn dọc theo đi xiềng xích nhìn bốn phía. Thể thuật dẹt đen giang nứt gió lốc bắt trước cổ nổ hạ giang nứt gió lốc siêu cấp thể thuật, mỏ nẹt quăng lên dẹt đen triển khai vô tình chém giết canh hai. Cầu hoa hoa nha.